99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1166. Đổi mới. Đêm đó, Kiều Tử Thanh cùng Âu Hoắc Kim liền cho hắn làm xong xuất viện thủ tục. Dư Lý Lý cùng Âu Minh bị tiếp lúc về nhà thời gian đã là hơn 9 giờ tối. Chỉ là cái nhà này không phải Tây Sơn biệt thự, cũng không phải Âu Minh nhà trọ, mà là Âu Hoắc Kim còn có Kiều Tử Thanh trong nhà. Cái phòng này rất lớn, so Tây Sơn biệt thự còn muốn lớn hơn, chớ nói chi là so Âu Minh bản thân ở nhà trọ. Đây là dựa theo Kiều Tử Thanh ý nghĩa, vừa đến, người trong nhà thuận tiện chiếu cố. Thứ hai, cái này cuối năm, cũng không thể lão là đợi tại bên ngoài, mặc dù bị thương. Nhưng là dù sao cũng phải có một cái ăn Tết bầu không khí không phải sao. Cân nhắc đến Âu Minh trước mắt không thể rời bỏ Dư Lý Lý, Kiều Tử Thanh tùy tiện thu thập một phòng khách, ngay sau đó liền để nàng vào ở. Mấy ngày nay Âu Minh đều không có tắm rửa, ngay cả thay quần áo đều rất ít. Có thể trạng thái tinh thần so với hai ngày trước đã tốt lên rất nhiều. Một về đến nhà, Kiều Tử Thanh liền tự mình xuống bếp đi làm cơm. Dư Lý Lý bồi tiếp Âu Minh về đến phòng về sau, Âu Minh liền đem nàng nhẹ nhàng đẩy, nói ra, mẹ ta đi làm cơm, người đi phòng bếp hỗ trợ. Đây là, để cho nàng ôm đùi ý nghĩa. Dư Lý Lý cảm giác có chút kỳ diệu, nhưng là cũng biết đây là nên làm, trừ bỏ nàng cùng Âu Minh ở giữa quan hệ bên ngoài. Nàng đi tới Âu gia chính là khách nhân, cũng không thể thực ba ba để cho chủ nhân hầu hạ tốt a. Tự giác một chút tóm lại là không có sai. Dư Lý Lý đi đến phòng bếp đi, chủ động giúp Kiều Tử Thanh cùng nhau rửa rau cắt thịt. Đi vào về sau, thủy chung là không nói một lời. Kiều Tử Thanh mắt lé nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, liền tiếp lấy bản thân công việc cúi đầu tiếp tục, chờ nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt về sau. Dư Lý Lý liền chủ động đi đem nồi cho nóng nước sôi, mới thả tại bếp ga bên trên mở bếp. Người biết làm cơm sao? Kiều Tử Thanh ở phía sau hỏi. Trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, mà ở trong thanh âm này, Dư Lý Lý lại giống như là rõ rõ ràng ràng nghe thấy được mấy phần ghét bỏ một dạng. Không biết là ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại. Nhưng Dư Lý Lý sớm đã thành thói quen, liền xem như thực tồn tại cũng không cần gấp. Gật gật đầu, Dư Lý Lý liền tự lo nói. Trước kia Âu Minh thường xuyên không thích ăn điểm tâm, có đôi khi ngay cả cơm trưa cũng là tùy tiện đối phó. Nửa đêm thường xuyên sẽ đau bụng, ta liền học mấy chiêu. Lúc nào bắt đầu học? Kiều Tử Thanh tại Dư Lý Lý phía sau. Dư Lý Lý thấy không rõ nàng biểu lộ, lần này Kiều Tử Thanh lời nói lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều. Dư Lý Lý cũng không đoán ra được nàng cái này hỏi là có ý gì. Trong lòng có chút run rẩy, Dư Lý Lý cũng không dám quay đầu. Hồi đáp, đại khái là 6 năm trước hoặc là 7 năm trước đi. Học về sau, một đoạn thời gian rất dài đều nấu cơm cho hắn ăn. Hẳn là sẽ không rất khó ăn. Kiều Tử Thanh không nói, nhìn xem Dư Lý Lý bóng lưng. Đối với cái cô nương này có chút lau mắt mà nhìn. Hóa ra cô nương này biết làm cơm cũng là vì nhà mình con trai. Hừ, còn tính là hiểu chút sự tình, biết rõ đến giúp đỡ, cũng biết đến khoe khoang một lần. Kiều Tử Thanh mặc dù biết nàng mục tiêu, nhưng là cũng không biết là không phải buổi chiều lão ôn còn có lão Âu lời nói có tác dụng. Kiều Tử Thanh phát hiện mình trong lòng không hiểu cũng chẳng phải phản cảm. Vậy được, ta đi mua chút hoa quả trở về. Người muốn là có thể làm, chỉ ngươi tới làm. Kiều Tử Thanh lưu lại câu nói này, cũng không ngừng chạy, quay người đi ra ngoài. Dư Lý Lý có chút giờ khóc giờ cười, nữ nhân này thật đúng là không khách khí. Nhưng là, đây coi là không tính là biến tướng bắt đầu đối với nàng đổi cái nhìn. Khóe môi lặng yên dương lên, Dư Lý Lý trong lòng ấm áp dễ chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.